Kiếm Lai, chương 762, người đệ nhất thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 đạo nhân của Thanh Minh thiên hạ, ngay ngắn trật tự tiến vào tòa thiên hạ thứ 5, trong đó Bạch Ngọc Kinh chiếm số lượng nhiều nhất, hơn 1.000 người. Ngoài ra Huyền Đô Quan, Tuế Trừ Cung, Tiên Trượng Phái, Bình Giải Sơn đều là đại môn phái hạng nhất, 200-300 vị đạo nhân hạng nhất tiên ra hạng tiếp theo. Nhân số theo thứ tự giảm dần nhưng mặc kệ xuất thân môn phái gì, phần lớn đều thuộc về đạo quan chính thống của Thanh Minh thiên hạ, bởi vì chế độ đạo điệp, thông hành thiên hạ. Ngoài ra còn có 3.000 đệ tử Phật môn, cùng với nạn dân di chuyển điên cuồng vào tòa thiên hạ thứ 5, mở cửa 2 năm, đã gần 1.000 vạn. Dưới nguyên anh tu sĩ, tam giáo cửu lưu đều có, người tu đạo trên núi, phàm tục phu tử dưới núi, ngư long hỗn tạp. Trải qua đại bi đại hỷ sống sót sau tai nạn, chúng sinh muôn màu. Bọn họ lần lượt đến từ Đông Nam Đồng Diệp Châu cùng Tây Nam Phù Diêu Châu. Nhưng Phù Diêu Châu cùng Đồng Diệp Châu nhân số cực kỳ cách xa. Phù Diêu Châu chẳng qua là di chuyển vùng duyên hải phía đông mà thôi. Đồng Diệp Châu lại là cả châu chạy nạn. Mỗi một vị đại kiếm tiên phụ trách mở ra 2 cánh cửa. Người lấy kiếm mở cửa, kiếm khí trường thành lão kiếm tiên, Tề Đình Tế. Một mạch văn thánh, trái phải, 2 vị kiếm tiên này, ngoại trừ phụ trách mở cửa, còn phải bảo vệ cửa lớn, không bị đại yêu phá vỡ. 3.000 đạo nhân đại khái phương vị tại đông, đạo sĩ Bạch Ngọc Kinh đã hợp lực chế tạo ra một mảng lớn biển mây, từ khí mênh mông cuồn cuộn, đánh xuống từng đợt mưa rào, thấm ướt đại địa. Biển mây cao thấp không bằng phẳng, tất cả đỉnh núi cao hơn biển mây, đều là nơi Bạch Ngọc Kinh cùng đạo sĩ khác tranh đoạt. Có vài đỉnh núi cách mặt đất không xa, có vài đỉnh núi chỉ có độ cao, vẫn không thể cao hơn biển mây, linh khí, vận số nhiều ít. Đạo sĩ Bạch Ngọc Kinh dựa theo lầu 12 năm thành, đều tự sư môn đại đồng tiểu dị thụ ý, tận lực tuyển chọn 5 đỉnh núi lân cận, khắc dấu ngũ nhạc chân hình đồ, phân biệt lấy pháp bảo áp thắng đỉnh núi, tụ lại linh khí. Mỗi khi ngũ nhạc sinh thành, chính là hình thức ban đầu của một đại vương triều hoặc là phiên thuộc tiểu quốc. Trừ cái đó ra, còn có diệu dụng, thiên địa linh khí mênh mông cuồn cuộn. Bị giam giữ, đến gần đỉnh núi, trong địa giới ngũ nhạc có rất nhiều thiên tài địa bảo ẩn nấp tung tích, thường thường sẽ không che giấu được dị tượng bảo quang. Một khi bị đạo sĩ Bạch Ngọc Kinh lần theo dấu vết để lại, có thể lập tức vơ vét, có chút thủ đoạn chỉ thấy lợi trước mắt, trên thực tế lại không tổn hại nửa điểm linh khí, ngược lại còn có thể ngưng tụ linh tán khí số thành một cỗ khí vận. Quanh quần ngũ nhạc, hoặc là khu trục đến sông lớn trong đại giang mới vững chắc, làm địa chỉ phù đệ sơn thủy thần linh tương lai. Nhưng Huyền Đô Quan kiếm tiên nhất mạch, làm cho Bạch Ngọc Kinh đạo nhân căm tức nhất, chỉ chiếm cứ vài đỉnh núi linh khí tạm được, liền bắt đầu chuyên môn phá đám, làm hoạt động rõ ràng tổn nhân bất lợi kỳ, mỗi lần chỉ chờ vất vả khắc 4 bức ngũ nhạc chân hình đồ. Huyền Đô Quan đạo sĩ lúc này mới vụng trộm vẽ lên một bức kiếm tiên chỉ đường đồ của đạo quán nhà mình, ngũ nhạc đồ cho dù thiếu một bức, coi như là phế hết, trước khi đi lại đi một tòa núi non mới nào đó, không dễ dàng, hơn nữa tổn thất to lớn, không thể đo lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Huyền Đô Quan kiếm tiên nhất mạch hành động điên rồ khiến cho mấy đại tiên gia đỉnh tiêm ở trong cung Tuế rất có niềm vui ngoài ý muốn, nhào nhào ký kết khế ước. Đại khái vạch ra địa bàn của mình, tận lực giảm bớt xung đột không cần thiết, tất cả chỉ vì trước khi đến Bạch Ngọc Kinh, tận khả năng nhiều nhất có thể, nhanh chóng thu những phong thủy bảo địa có tư chất động thiên phúc địa vào trong túi. Tóm lại, 3.000 đạo nhân đều có mưu đồ lâu dài, xung đột lớn nhỏ không ngừng. 3.000 tăng nhân ở phía Tây, người Phù Diêu Châu chạy nạn tràn vào phương Bắc, Đồng Diệp Châu di chuyển nạn dân ở phía Nam. Tòa thành trì kiếm tu kiếm khí trường thành chiếm cứ kia, ở giữa. Chữ Diêu một mình ngự kiếm đi về phía đông, xa xa sau khi nhìn thấy biển mây màu tím đạo ý giạt rào, hơi cân nhắc, nàng liền trực tiếp hướng nam mà đi. Núi sông xa xôi, thiên địa tịch liêu, nhưng trong chỉ xích vật lại có thêm 2 cái đầu cổ quái. Nhưng chém giết lại không chỉ có 2 trận, điều này đương nhiên có nghĩa là đến nay tòa thiên hạ thứ 5 vẫn chưa được đặt tên, hung hiểm cực lớn. Bên phía thiên môn, Lục Trầm vươn một ngón tay, xoa môi, cười tủm tỉm nói. Tôn đạo trưởng, thương thế hỏa khí như thế, không quá thích hợp nhỉ. Ta trở về Bạch Ngọc Kinh, rất khó giao phó với sư huynh. Không sai biệt lắm là được rồi. Tính tình sư huynh kia của ta, người cũng biết, bốc lửa lên, thích mặc kệ không quan tâm. Đến lúc đó hắn đi Huyền Đô quan, ta khuyên không được. Tiểu sư đệ Sơn Thanh đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu đạo đồng đeo chéo trên lưng chiếc hồ lô dưỡng kiếm. Đấu lượng, có chút vui sướng khi người gặp hỏa, ước gì Lục Trầm cùng Tôn đạo nhân cào mặt lẫn nhau. Tôn đạo trưởng áy náy nói, đám đồ tôn này của bần đạo, ai cũng không tuân theo pháp chỉ của tổ sư, giống như ngựa hoang thoát cương vậy, người trẻ tuổi còn tức giận, làm việc không có chừng mực, bần đạo có biện pháp nào, bằng không phá hỏng quy củ, đi khuyên nhủ giúp ngươi, làm người hòa giải. Tiểu đạo đồng vẫn vỉnh tai nghe trộm đối thoại, chỉ cảm thấy tôn đạo trưởng thật sự là biết nói dối trợn mắt, mình phải học cho tốt. Về sau gặp lại lão tú tài kia, ai mắng ai cũng không biết đâu. Tôn đạo trưởng lại cười nói, nhưng Lục đạo hữu trước đó đã đánh tiếng với thánh nhân Nho gia, chung quy không thể để cho bần đạo phá hỏng quy củ không ra khỏi cửa trăm trường, dù sao cũng là lệ thánh tự mình cùng hai bên chúng ta ký kết quy củ. Bần đạo vẫn là rất kính trọng đối với lễ thánh. Lục đạo hữu ngươi không giống vậy, to gan, còn có sư phụ tốt như vậy, cùng ngày có chỗ dựa lớn. Nhưng bần đạo không đúng lúc, Huyền Đô quan Khai Sơn lão tổ sớm rời đi. Bần đạo chính là người có thể đánh nhau nhất, thật sự đánh nhau thua với người khác, tìm ai khóc lóc kể lể đây. Lục Trầm bất đắc dĩ nói, tiểu đạo cùng lễ thánh kia không quá hợp nhau, tôn đạo trưởng sẽ không rõ ràng. Tôn đạo trưởng cười ha ha nói, cao tuổi rồi, dễ quên việc, tiểu đạo đồng bội phục, Sơn Thanh nhíu chặt mày, lại bị Huyền Đô quan làm cho rối loạn, rốt dây động rừng, một bước chậm, cọc của nhị trưởng giáo sư huynh thông qua tòa thiên hạ thứ năm, đủ 500 linh quan mưu đồ, vô cùng có khả năng sẽ đẩy lùi về sau mấy trăm năm so với mong muốn. Lục Trầm nâng tay vuốt ve đạo quan hoa sen kia, cười an ủi tiểu sư đệ đáng yêu hai chân trên đất. Lòng lại yêu thiên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một kết quả to nhỏ đều là ngàn vạn đại đạo hiển hóa. Thuận theo tự nhiên, đứng ngoài quan sát là được. Lục Trầm thật sự không quan tâm đến xung đột giữa đạo sĩ Bạch Ngọc Kinh và nhất mạch Huyền Đô quan kiếm tiên. Nhưng có một số việc, tốt xấu gì cũng phải nói một chút. Sau này trở về Bạch Ngọc Kinh hoặc là động thiên nhỏ như hoa sen, có thể qua loa với sư huynh và sư phụ. Nhưng ở trong mắt tiểu sư đệ, sự tình gần ngay trước mắt, chính là chuyện của hắn, nói xấu không xấu, nói tốt tuyệt đối cũng không tốt. Lục Trầm nhảy hai cái, dùng sức nhìn ra phía nam. Tiểu mũi châu thối mũi châu, ngươi nên làm chính sự. Ta có thể giúp ngươi mang thiết hoàn cùng hồ lô dưỡng kiếm, cùng nhau giao cho Nho gia thánh nhân. Tiểu đạo đồng giận tím mặt, Lục trưởng giáo, ngươi nói chuyện khách khí chút cho tiểu đạo gia. Tiểu đạo đồng nhóm lửa của quan đạo quán này, ở bên phía Lục Trầm, vẫn tương đối tuân thủ quy củ. Thật ra hắn không sợ Lục Trầm chút nào, nhưng trước khi sư phụ đi thanh minh thiên hạ đã dặn dò hắn ba chuyện, trong đó một chuyện, chính là không nên kết thù với Lục Trầm. Tiếp theo chính là lấy ra một tòa ngẫu hoa phúc địa trong đó, đặt ở nơi nào đó nơi tòa thiên hạ thứ năm này, địa bàn nơi đó, hôm nay tạm thời chưa có dấu chân người. Đồng Diệp Châu có một tòa hùng trấn lâu. Là một cây ngô đồng năm tháng từ từ, tên là Trấn Yêu Lâu, ý tứ không khác gì Trấn Bạch Trạch kia, người đọc sách làm chút văn chương mặt ngoài mà thôi. Lão quan chủ vẫn chưa đi động đến căn cơ của Trấn Yêu Lâu, nhưng không có vòng sắt thuộc về lão đạo nhân làm đầu mối then chốt của đại trận, ý nghĩa không lớn. Cho nên trong đó, có thể có thêm một khoản mua bán công đức. Hơn nữa hồ lô dưỡng kiếm lượng chính là hai bút, dựa theo suy đoán của tiểu đạo đồng. Nếu sư phụ không cẩn thận luận đạo với đạo tổ, tranh cãi thua rồi, tốt xấu gì còn có thể dựa vào hai công đức này, để cho lễ thánh lão gia giúp đỡ nói chuyện, sư phụ và mình có thể trở về Hạo Nhiên thiên hạ, không cần ở lại thanh minh thiên hạ nhìn sắc mặt người khác. Về phần rốt cuộc sư phụ tính toán như thế nào, rốt cuộc sẽ làm thế nào, tiểu đạo đồng không sao cả, dù sao cũng đã quen sống nương tựa vào sư phụ. Mà Lục Trầm gọi tiểu đạo đồng nhóm lừa là tiểu mũi châu. Là mắng chửi người, mắng hai mắng, ngay cả vị sư phụ đã có tuổi kia cùng nhau mắng. Làm đồ đệ đương nhiên không thể nhìn, Lục Trầm nói, tiểu ngưu tị tử, lão quán chủ thật vất vả mới tích góp được chút tình hương khói cho ngươi, sắp bị ngươi dùng hết rồi, kiềm chế một chút. Tiểu đạo đồng nghi hoặc nói như thế nào, Đạo đồng nhóm lửa luôn luôn tự cho mình là quan chủ thủ đồ, chỉ là lão đạo nhân lại chưa bao giờ xem tiểu gia hỏa này là đích truyền. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ trong cuộc đời. Lục Trầm cười nói, ngẫu hoa phúc địa chia ra làm bốn, tặng đồng diệp tán cho Trần Bình An, là đoán chắc mạch lạc tâm lộ của Trần Bình An, nhất định sẽ không yên lòng, khẳng định phải ở bên đó kết mao tu hành. Người tu đạo quan hỏi tâm, sau đó gặp gỡ vô số khốn cục vụn vặt đúng sai thị phi khó hiểu, chuyện như lông mỗng, trồng chất thành núi, rời đi, so với khuôn vác núi đá cùng trọng lượng, khó khăn hơn nhiều so với khuôn vác. Đến cuối cùng Trần Bình An cũng chỉ có thể phát hiện, chuyện tu đạo, thì ra chỉ có một thứ bản tâm có thể chiếu cố, từ lớn đến nhỏ, từ phồn nhập giản, từ vạn biến nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó Trần Bình An vẫn là Trần Bình An, cũng không phải Trần Bình An, bởi vì thành người trong đồng đạo với lão quan chủ, cách con đường nho ra liền xa chút. Người hôm nay mang theo bên người một tòa ngẫu hoa phúc địa, chính là lão quan chủ đang nhắc nhở ta, phải nhẫn nhịn một chút, nhường một chút. Tiểu đạo đồng gật gật đầu, giật mình nói, có chút đạo lý. Tôn đạo trưởng cười nói, một người dám nói bậy, một người dám giả bộ hiểu, hai người các ngươi ngược lại là tuyệt phối. Lục Trầm lơ đễnh, tay phải tiểu đạo đồng thò vào ống tay áo bên trái, bên trong có lá ngô đồng. Chính là một tòa ngẫu hoa phúc địa trong đó, đệ tử quan môn của lão tú tài mang đi một phần. Một đạo sĩ trẻ tuổi bị quan chủ ném vào phúc địa mất đi ký ức, sau đó gặp lại thiếu niên du học một vị con em quan lại kinh thành Nam Uyển Quốc ở Bắc Tấn Quốc, lúc ấy bên cạnh thiếu niên còn có một con vượn trắng nhỏ đi theo. Lục sĩ chiếm một trong số đó, Tùng Lai Quốc Du Chân Ý, người tu đạo đầu tiên trong lịch sử ngẫu hoa phúc địa hắn ở, hôm nay được sư phụ quan chủ mang đi liên hoa tiểu động thiên. Du Chân Ý được đạo tổ một câu, ở nhỏ nhân gian ngàn năm, thường như đồng tử màu sắc. Thiên đại sấm ngôn, tất nhiên là có đại khí vận bên người, tiểu đạo đồng cũng phải hâm mộ vài phần. Tiểu đạo đồng do dự nửa ngày, từ trong tay áo lại lấy ra một cái vòng sắt, giao cho người làm việc, ngôn ngữ, tu hành đều không quá đứng đắn. Phải biết rằng Lục Trầm này, xuất thân hạo nhiên thiên hạ. Ly kinh phản đạo, thứ nhất, ngay cả chi thánh tiên sư cũng từng bị Lục Trầm ở trong sách của mình mượn lời ngụ ngôn mắng. Quan hệ của tiểu đạo đồng cùng lão tú tài không tệ, nhưng không quen chút nào với văn miếu, cho nên không quá nguyện ý giao tiếp cùng những thánh nhân cổ hủ trong ấn tượng. Hơn nữa nghe Lục Trầm nói tòa thiên hạ này, cổ quái không nhiều lắm, nhưng mà thật lớn, một mình đi xa, cẩn thận bị những thứ cổ quái kia coi là khẩu phần lương thực trong bụng. Lục Trầm tay cầm vòng sắt, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, bày ra một võ kỳ khí trầm đan điền, sau đó thân hình xoay tròn một vòng, một cước dẫm đất, một cước nâng lên, thân thể nghiêng về phía trước, mang vòng sắt kia dùng sức ném ra, hóa thành một đạo hồng quang lấp lánh, phá không đi hướng nho ra thánh nhân tỏa chấn chỗ màn trời. Tiểu đạo đồng vươn cổ, nhắc nhở, đừng có để mất mặt, làm hại nho ra thánh nhân tìm một trận. Tôn đạo trưởng cười ha ha nói, không phải nên lo lắng vật này đập vào một cái túi của nho ra thánh nhân sao? Người đọc sách cần thể diện nhất sao? Đến lúc đó văn miếu truy trách, vòng sắt Lục Trầm ném đi lại là của ngươi, cho nên ngươi cùng Lục đạo hữu mỗi bên chiếm một nửa khuyết điểm, hắn có thể bỏ gánh chạy trốn, ngươi mang theo tòa phúc địa kia chạy đi đâu? Tiểu đạo đồng cười gượng nói, không đến mức, dùng sức chừng Lục Trầm. Lục Trầm gật đầu nói, tâm ổn thủ chuẩn, chỉ đâu đi đâu, tuyệt không có nửa điểm sơ suất. Tôn đạo trưởng gật đầu nói, chỉ đâu đánh đó. Tiểu đạo đồng càng ngày càng chột dạ, mắt nhìn Lục Trầm làm việc giúp mình, lại nhìn tôn đạo trưởng nói chuyện giúp mình, có chút không nắm chắc. Tôn đạo trưởng lắc đầu, đạo đồng nhóm lửa này thật sự là một kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng sắt lướt đi xa, vừa đi ngàn vạn dặm xa, chỉ là gợn sóng khí tức còn sót lại trên tuyến đường kia, cũng đủ để cho Lục Trầm càng thêm tinh chuẩn thôi diễn vạn vật sơn hà. Điều này làm cho Tôn đạo trưởng rất là hoài niệm Bắc Câu Lô Châu gặp được Trần đạo hữu kia. Đó mới là chân chính nguyện ý động não suy nghĩ nhiều sự tình đấy, cũng quả thật xứng đáng với phần tính kế lâu dài của Đông Hải lão quan chủ. Tưởng tượng năm đó, trên núi gặp nhau, hai bên đều lấy thành tâm đối đãi với người, hoạn nạn chi giao, quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên mới có thể dễ tụ tán. Trần đạo hữu, làm người phải phúc hậu, Tôn đạo trưởng, mua bán phải công đạo. Lúc này Tôn đạo trưởng vuốt râu mà cười, người trẻ tuổi đầu óc linh quang như vậy, vẫn rất được lòng nha. Chính là con đường đi qua, quá mức không có một mọn cỏ. Cũng may lúc ly biệt, một câu, đạo trưởng, thành tâm cuối cùng, đều được bổ cứu trở về. Sơn Thanh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên hỏi, tiểu sư huynh, đệ muốn một mình đi xa, có thể chứ? Lục Trầm vỗ cái trán, cười khổ nói, sư huynh đệ cùng thế hệ, hỏi những cái này làm gì? Không lẽ không ở Thanh Minh thiên hạ, ngươi sẽ không bước ra khỏi trăm trượng đất? Tôn đạo trưởng vuốt râu cười nói, Lục đạo hữu, thật đáng mừng, tìm được sư đệ tốt. Tiểu sư huynh Triều Sơn Thanh chắp tay với Tôn đạo trưởng, sau đó xoay người một bước sải bước ra ngoài trăm trượng, trong lúc ngự phong, cũng đã phá cảnh chen thân ngọc phát cảnh. Gần như cùng lúc đó, một vị Phật tử phương Tây cũng phá cảnh. Lục Trầm gật gật đầu, rung rung cổ tay, may mắn, thiếu chút nữa nhịn không được. Tôn đạo trưởng mỉm cười nói, Lục đạo hữu tội gì tự làm khó mình, lần sau nói một tiếng với bần đạo là được, chuyện một cái tát, ai đánh không phải đánh. Tiểu đạo đồng lo lắng hỏi, Lục trưởng giáo, sao ngươi biết sau này ta muốn tạm mượn văn miếu về? Đấu lượng, hồ lô, sư phụ tự mình thi triển thủ thuật che mắt, ngươi lại không biết chuyện đồng Diệp Châu. Lục Trầm cười nói, thân ở địa vị cao, mỗi ngày không có việc gì, không phải chỉ có thể suy nghĩ lung tung, đoán đông đoán tây, nghĩ nam nghĩ bắc. Tiểu đạo đồng đưa tay sờ sờ hồ lô vàng óng to lớn sau lưng. Lục Trầm nói, cái đấu lượng này, lão quan chủ, ngươi, thánh hiền nơi đây, văn miếu trung thổ, tú hồ bảo Bình Châu, Dương lão đầu, một đường trằn trọc, cuối cùng là muốn đưa đến trên tay một cô nương họ Lý. Tiểu đạo đồng cau mày nói, lại là Lục trưởng giáo đoán mò, có chút không nỡ rời xa lần ly biệt này, dù cho đấu lượng này cuối cùng khẳng định sẽ trả lại. Lục Trầm cười nói, có nghĩ tới hay không, bảy cái hồ lô dưỡng kiếm, sớm nhất xuất từ tay ai? Một cây dây leo, kết ra bảy cái hồ lô dưỡng kiếm, xét đến cùng, chính là một cái nào đó của Hạo Nhiên thiên hạ. Bảy mạch lạc lưu truyền, hợp làm một, đạo tổ rảnh rỗi đến xem đảo, cùng với ngồi xem hoa nở rộ trong ao sen kia, nước nhỏ xuống nơi nào, là cùng lý. Đạo tổ đạo pháp thông thiên, nhưng lại sẽ không thực như thế nào, văn miếu tự nhiên không có lý do gì cắt ngang mạch lạc cắm rễ ở Hạo Nhiên thiên hạ này. Tiểu đạo đồng nói, đương nhiên, sau đó, Tôn đạo trưởng mỉm cười nói, đàn gảy tai trâu, ông nói gà bà nói vịt, đây chính là một lần mắng chửi bốn người. Lục Trầm bất đắc dĩ nói, Tôn đạo trưởng, ta vẫn là rất tôn sư trọng đạo. Tôn đạo trưởng nghi hoặc nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần đạo già nên hồ đồ, lỗ tai cũng không quá linh quang. Lục Trầm cười trừ, dù sao sư phụ cũng không thèm để ý, làm đồ đệ thì đừng xen vào việc của người khác. Chỉ còn lại một tiểu đạo đồng đầu óc nhão nhoét, hắn chỉ biết cây hồ lô đằng đạo tổ tự tay trồng kia, sau khi kết quả, chính là bảy cái hồ lô dưỡng kiếm tốt nhất trên đời này. Đảo Huyền Sơn Xuân Phiên Trai, cây hồ lô, đoạt thiên độc mã dựng dục mà ra, của kiếm tiên Thiệu Vân Nham, tự nhiên xa xa không thể so sánh. Cái hồ lô lớn màu vàng óng ánh sau lưng tiểu đạo đồng, là một trong bảy cái hồ lô dưỡng kiếm quý hiếm nhất trong thiên địa, tên là Đấu Lượng, đựng vô số nước Đông Hải, nghe đồn toàn bộ mặt nước Đông Hải đều hạ xuống vài thước. Chỉ là quan chủ sư phụ không để cho hắn dưỡng kiếm, chuyển sang dùng để bắt giao, dưỡng giao, nhất là trước khi phi thăng, Thanh Minh thiên hạ, lão quan chủ cũng lặng lẽ làm thành một việc lớn. Lúc trước Lý Liễu cùng Cố Sán ở trên biển nghỉ ngơi long thạch trùng phùng, bên trên thế mà không có một con giao long nào có thể hô mưa nghỉ ngơi, chính là đạo lý này, bởi vì thủy giao hai bên đồng Diệp Châu hầu như đều bị lão đạo nhân bắt giữ hầu như không còn. Thủy giao hải vực khác cũng có nhiều chủ động tiến vào bên trong đấu lượng, mà ở giữa đảo Huyền Sơn cùng Vũ Long Tông giao long câu, giao dịch mỏi không cần nửa đường ngừng lại nghỉ long thạch. Nho gia thánh nhân lúc trước không ngăn trở việc này, đương nhiên có bản thân văn miếu suy tính. Ngoài ra sáu hồ lô dưỡng kiếm giá trị liên thành, phân biệt số lượng dưỡng kiếm nhiều nhất, tên là Long Châu, tên không tốt, nhưng phẩm chất và uy thế đều rất dọa người. Cũng có thể giúp chủ nhân kiếm tu trên núi, nhân tình kiếm tiên nhất. Bản mệnh phi kiếm thành hình nhanh nhất, tên là Trung Nam Sơn Lộ, Tư chất càng tốt, bản mệnh phi kiếm càng nhiều, một khi có được hổ lô dưỡng kiếm này, hợp nhau nhất lại càng tăng thêm sức mạnh. Phi kiếm ôn dưỡng ra cứng cỏi nhất, tên cũng kỳ lạ, chỉ một chữ. Ba, phong mang vô cùng sắc bén, kiếm tu một kiếm phá vạn pháp, kiếm trong hổ lô lại có thể phá vạn kiếm, tên là tâm sự muốn thành, phi kiếm nhỏ nhất, xuất kiếm nhanh nhất, có thể luyện hóa đến chân chính vô hình, không nhìn dòng sông thời gian. Lập tức, cùng với có thể phụng dưỡng thể phách chủ nhân thích hợp nhất để đựng rượu, tu sĩ uống rượu chính là hấp thu kiếm khí, hơn nữa không hề có tai họa ngầm. Tên là rượu ngon, ngụ ý chuyện tốt đẹp nhân gian, uống rượu thuần đệ nhất. Tổng cộng 7 hồ lô dưỡng kiếm, chẳng biết tại sao đều lưu lại một mình Hạo Nhiên Thiên Hà. Bảo Bình Châu nho nhỏ, Hồng Phúc Tề Thiên, có được 2 cái hồ lô dưỡng kiếm tử kim. Nghiêu Mao của chính Dương Sơn, từng cho một vị nữ tử kiếm tu được sư môn ký thác kỳ vọng cao, Tô Giá. Đương nhiên không phải vật tổ truyền của chính Dương Sơn, chính Dương Sơn còn không có nội tình như vậy, thuộc về nửa đường mà có được. Phong Tuyết Miếu cũng có một hồ lô dưỡng kiếm tuyết trắng. Ngụy Tấn 40 tuổi được chen thân thượng ngũ cảnh kiếm tiên sớm đạt được. Tiểu đạo đồng đoán chính là rượu ngon kia. Ngoài ra đại đệ tử thành chủ Bạch Đế thành Trung Thổ Thần Châu đạt được 1.3 tài thần Lưu Thị Ngai Ngai Châu nửa mua nửa đoạt, đắc thủ 1. Trung Nam Sơn, cất giữ đã lâu, cũng không dễ dàng để người khác nhìn thấy. Nói ra, nó sẽ là một trong những sinh lễ con trai trưởng Lưu U Châu về sau thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Câu Lô Châu Bắc Địa Đại Kiếm Tiên Bạch Thường, thu được. Đường Trung Nam Sơn, kia, nhưng hai hồ lô dưỡng kiếm thích hợp nhất để kiếm tu chém giết, công phạt nhất lại vẫn không biết tung tích. Tiểu đạo đồng muốn lấy lại danh dự, vì thế cợt nhả nói. Lục trưởng giáo, muốn gặp một vị tử tôn lục thị nào hay không? Lục Trầm thấy lục sĩ, làm cho người ta nghĩ một chút liền thú vị. Lục Trầm cười nói, một đứa nhỏ ở đảo Huyền Sơn cũng không có biện pháp nhóm lên hương khói tam thanh, thì không cần gặp nữa nhỉ. Tôn đạo trưởng đưa mắt trông về phía xa, chậc chậc lấy làm kỳ, hay cho một sơn thanh, vẫn có chút thú vị. Ngoài miệng nói đi xa, đúng là thẳng đến một chỗ huyền đô quan sát mới chiếm đỉnh núi. Nhìn tư thế, là muốn giết tất cả huyền đô quan nhất mạch đạo nhân dưới Tuyệt Nguyên Anh. Lục Trầm ai u một tiếng, dậm chân nói, không ra hồn chút nào, thật không sợ tiểu sư huynh bị tôn đạo trưởng đánh chết sao? Tôn đạo trưởng gật đầu nói, lùa chó vào ngõ nghèo, là muốn chó cùng rứt dậu. Tôn đạo trưởng đã nói như vậy, vậy Lục Trầm liền không còn lời nào để nói. Tôn đạo trưởng lập tức cười nhạo một tiếng, lý là như vậy. Nhưng thật sự dễ giết như vậy. Bảo vật trên người nhiều mờ mịt, chiến lực tu vi thêm một cảnh giới, thì như thế nào? Huyền đô quan kiếm tiên nhất mạch của bần đảo, không so được với các lão tiên nhân bạch ngọc kinh phú quý tiền nhiều, nhưng đánh nhau như vậy, vẫn có chút bản lãnh. Một vị thiếu niên tăng nhân phương Tây, gần như cùng Sơn Thanh đồng thời phá cảnh. Huyền đô quan một vị nữ quan đeo kiếm dung mạo trẻ tuổi, hơi chậm một chút phá cảnh. Nhưng mà trường kiếm nghênh địch Sơn Thanh, có sức đánh một trận, tuy nói khẳng định khó có thể chiến thắng, nhưng là bám trụ Sơn Thanh một lát là được. Huyền đô quan sát người tu đạo, xuống núi làm việc, hoặc hòa khí mặc người đánh chửi, không dễ dàng đánh nhau với người khác, hoặc là trực tiếp động thủ, hơn nữa nhất định đánh tới chết. Ngoài ra huyền đô quan đạo sĩ còn thích nhất gọi đồng môn là bằng hữu, cùng nhau vây đánh địch thủ. Cho nên đạo sĩ hạ ngũ cảnh của huyền đô quan, thường thường đều là từng thấy cảnh tượng thiên đại. Đương nhiên sau khi chen thân thượng ngũ cảnh, cũng đừng quang minh chính đại làm việc như thế, dựa theo cách nói của lão tổ sư, chính là truyền ra ngoài không dễ nghe. Về phần không quang minh chính đại như thế nào, tôn đạo trưởng quanh năm du lịch bên ngoài, nhìn không thấy nghe không được, đương nhiên không xen vào. Bần đạo thu đệ tử thu đồ tôn, chỉ để ý truyền thụ đạo pháp. Kiếm thuật, về sau xuống núi du lịch, làm cho huyền đô quan mất mặt, các ngươi tự mình xem mà làm. Trên thực tế, Tôn Hoài luôn luôn không quản chuyện nhỏ. Bởi vì có câu cửa miệng, bần đạo tu đạo có thành tựu, cho nên tâm bình khí hòa. Lão quan chủ chỉ để ý đại sự, cho nên lại có câu cửa miệng, bần đạo đời này tập kiếm cần cù, vì muốn phân rõ phải trái với kẻ đần sao. Thật ra sau khi tòa thiên hạ thứ 5 mở ra 2 cánh cửa lớn, Lục Trầm thường xuyên bấm món tay tính toán. Tôn đạo trưởng hỏi, cứ nhớ mong Hạo Nhiên thiên hạ như vậy. Lục Trầm mỉm cười nói, ở Ly Châu động thiên, bầy sạp xem bói nhiều năm, khó tránh khỏi lo lắng vài phần. Tôn đạo trưởng run lên tay áo, sau khi đưa tay bấm món tay như bay, ồ một tiếng, nói. Lại khéo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng nghĩ Lục đạo hữu đi xa tha hương không được mấy năm, so với bần đạo ít hơn nhiều, nhân quả lại sâu như thế. Càng không nghĩ đến hai ta đường ai nấy đi, chưa từng chạm trán, thế mà còn có chút nhân quả như vậy. Nhưng bần đạo là thiện duyên, Lục đạo hữu lại là ác quả, bần đạo thay ngươi lo lắng. Lục Trầm phụ họa nói, là lo lắng ao, dù sao tào từ hôm nay mới là đỉnh phong. Năm đó hắn trở về cố hương thiên hạ, bày sạp ở trấn nhỏ kia cho người ta xem bói. Đáng tiếc bên cạnh hắn chỉ có một con văn tước khám nghiệm văn vận, nếu là lại có một con võ tước, thủ thuật che mắt Tề Tĩnh Xuân sẽ không dùng được. Lục Trầm run lên, không bấm đốt món tay thôi diễn hóa nữa. Tôn đạo trưởng còn ở trong tay áo bấm đốt món tay, cười nói. Lục đạo hữu cái này không chịu nổi. Lục Trầm tức giận nói. Quán chủ thiếu ở bên kia làm bộ làm tịch. Tôn đạo trưởng cười giơ tay áo lên, cho dù làm bộ làm tịch, cũng coi như thắng Lục Trầm ngươi một hồi. Trở về Huyền Đô quan, cùng đệ tử đích truyền trò chuyện một chút, còn phải nặn dò, bọn họ loại việc nhỏ này, chớ có nhắc tới cùng các đồ tôn. Lục Trầm cảm khái nói, tòa thiên hạ này mở cửa, năm tòa thiên hạ, một mạch quán thông. Hạo Nhiên thiên hạ, Thanh Minh thiên hạ cùng Liên Hoa thiên hạ, đều lấy cửa lớn của tòa thiên hạ này đả thông, mà Man Hoang thiên hạ lại cùng Hạo Nhiên thiên hạ mở cửa tương thông. Tôn đạo trưởng thu liễm ý cười, gật đầu nói, tính một là khó nhất, hai người trầm mặc, cộng thêm một đạo đồng nghe đạo pháp tương đương nghe không lọt tai. Lục Trầm thuận miệng nói, đáng tiếc không thể đi gặp đạo lữ của vị Xương Hàng đạo hữu kia, thật sự là chuyện đáng tiếc không nhỏ. Cùng lắm là nửa đạo lữ của Xương Giáng đạo hữu. Tôn đạo trưởng thở dài nói, thế nhân chỉ là bị tình vây khốn, Xương Hàng đạo hữu làm ngược lại đạo hạnh, dùng cái này vây khốn người trong lòng, si tình lại tâm ngoan. Người ngoài đều không có biện pháp giảng đúng sai. Tuế Dề Cung trong lịch sử là cự phách tu đạo nổi danh nhất, cung chủ Ngô Xương Hàng, cơ hồ là lấy sức một mình, cứng rắn đem một cái nhị lưu môn phái, cất cao đến Thanh Minh thiên hạ đỉnh tiêm đại tông môn. Sau khi hắn đứng vững gót chân, mới có một nhóm lớn thiên chi kiêu tử của thủ tuế nhân ở bên trong, nhao nhao quật khởi. Mà bản thân Ngô Xương Hàng đã từng ở vào 10 người của Thanh Minh thiên hạ, xếp hạng mặc dù không cao, nhưng 10 vị trí đầu trong cả thiên hạ, vẫn có chút năng lực. Người này rõ ràng có thể đánh vỡ bình cảnh của phi thăng cảnh, nhưng vẫn bế quan không ra. Bởi vì Ngô Xương Hàng thật sự quá lâu không hiện thân, cho nên mấy trăm năm trước, rơi ra khỏi hàng 10 người. Tiểu đạo đồng rất có hứng thú đối với loại tin tức trên đỉnh núi này, tò mò hỏi. Ngô Xương kia hàng, nếu là thoải mái đánh, buông tay buông chân, dùng hết thuật pháp, đánh thắng được hai vị không? Lục Trầm mỉm cười nói, tu đạo pháp, không phải là vì không đánh nhau sao? Tôn đạo trưởng gật đầu cười nói, không chỉ vì đánh nhau, tiểu đạo đồng khịt mũi coi thường, đạo sĩ Bạch Ngọc Kinh và đạo mạch kiếm tiên, hai đám người lúc này đang làm gì? Lục Trầm kiễng gót chân nhìn khí vận phương thiên địa này lưu truyền, không biết sao nói. Đệ nhất vô huyền niệm, tôn đạo trưởng nói, người hẳn là may mắn không phải Trần đạo hữu đến nơi đây. Bằng không tương lai một hồi vấn kiếm, hai tòa thiên địa chạm nhau, đều có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm cười nói, sai rồi, nếu hắn tới nơi này, sẽ chỉ càng ngày càng bó tay bó chân, đại đạo dừng bước. Tôn đạo trưởng vuốt râu gật đầu, cũng đúng, tiểu đạo đồng nhỏ giọng thầm thì, hai người các ngươi có thể tán gẫu một chút ta nghe hiểu được hay không? Lục Trầm nói, khó, tôn đạo trưởng nói, rất khó, ở giải đất trung ương tòa thiên hạ này, hai vị thánh nhân nho ra tỏa chấn màn trời, một vị đến từ lễ ký học cung của lễ thánh nhất mạch, một vị đến từ thư viện hà thượng của á thánh nhất mạch, đều là thánh hiền văn miếu bồi hiến. Một người ghi chép lại tất cả những gì chứng kiến, một vị nhìn chằm chằm cửa đông tây, đề ngừa tu sĩ thượng ngũ cảnh lẻn vào nơi đây, không cho phép hai cửa nam bắc xâm nhập tu sĩ nguyên anh. Hai vị thánh nhân đều tự mang một vị đệ tử bản mạch, đều là thân phận quân từ thư viện học cung. trong đó có một vị quân tử, đeo trường kiếm, hảo nhiên khí, trước kia du lịch kiếm khí trường thành, tặng bằng hữu. Hai vị quân tử, bởi vì quan hệ thánh nhân, có thể tọa quan sơn hà, nhìn khắp thiên hạ, kỳ nhân thú sự rất nhiều. Tỷ như trong 3.000 đạo nhân, một người là đại đạo môn, đầu lĩnh của phù lục phái tổ đình, là cảnh giới nguyên anh, tên là Nam Sơn. Thái Thu Sơn là tử địch của một núi, cũng có một vị tu sĩ nguyên anh, nữ tử tên là Du Nhiên. Đôi nam nữ này, chẳng những cùng năm sinh cùng tháng, ngay cả canh giờ cũng giống nhau như đúc, không sai chút nào. Ngoài ra, hai vị quân tử cũng biết rất nhiều chuyện liên quan tới thanh minh thiên hạ. Trước kia trên sách Thánh Hiền cũng không ghi lại những thứ này. Hạo nhiên thiên hạ có 10 loại tán tu, người may vá, Nam Hải độc kỵ lang ở bên trong, bị định nghĩa là tà đạo người người có được mà chu. Mà thanh minh thiên hạ cũng có 10 loại tu sĩ không được chào đón, chỉ là còn không đến mức trở thành chuột chạy qua đường, nhưng tuyệt đối không dám tự tiện tới gần địa giới Bạch Ngọc Kinh là được. Theo thứ tự là Mễ Tặc, Thi Giải Tiên, Quyền Liêm Hồng Tô Thủ, Thiêu Phu, Người Nâng Quan, Tuần Sơn Sứ, Nữ Quan Trang, Chóc Đao Khách, Nhất Tự Sư, Hán. Lần này 3.000 đạo nhân tiến vào thiên địa mới tinh, trừ định mức đại tông môn, còn có mấy trăm vị. Sơn Trạch Giã Tu, Thanh Minh Thiên Hạ, Giới Nhân Duyên Tế Hội, Phúc Duyên Thâm Hậu, đều tự đạt được một ngọc bài qua cửa Bạch Ngọc Kinh ban phát thiên hạ. Mà trong ngoài tòa thành trì kia của kiếm tu, sau khi chữ Diêu chen thân ngọc phát cảnh, cho dù chữ Diêu cố ý rời xa thành trì, một mình đi xa, vẫn khiến cho những kiếm tu nguyên anh của kiếm khí trường thành, bao gồm cả tề thú, bị thiên địa đại đạo thoáng ép thắng vài phần, nhất là tề thú, là tu sĩ nguyên anh bình cảnh có hy vọng phá cảnh nhất sau chữ Diêu, bởi vì chữ Diêu chẳng những phá cảnh, hơn nữa tiến triển thần tốc ở trên cảnh giới ngọc phát. Khiến cho tề thu phá cảnh, ngược lại còn chậm hơn rất nhiều so với Sơn Thanh, Phật tử phương Tây cùng nữ quan thiên kiêu tử. Thiên địa sơ khai, rất nhiều đại đạo hiển hóa, tương đối ảnh hưởng khắc sâu, lại hiển lộ rõ ràng. Sau đó, sẽ càng ngày càng mơ hồ dễ hiểu, nhưng với tư chất nổi bật của tề thú và món quà tiềm tàng khi làm lãnh tụ của hình quan nhất mạch, chắc chắn sẽ trở thành nhóm tu sĩ ngọc phát cảnh thứ hai trong 10 năm đầu tiên. Cái gọi là nhóm đầu tiên, thật ra chính là một mình chữ Diêu. Sau đó chính là nhóm thứ hai gồm Sơn Thanh, Tây Phương Phật Tử, Tề Thú, số lượng không nhiều lắm, nhiều nhất là 10 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tu sĩ các phương chen thân thượng ngũ cảnh trong 90 năm là nhóm thứ ba. Tu sĩ Đồng Diệp Châu cùng Phù Diêu Châu vẫn sẽ không nhiều, bởi vì so với Đông Tây hai đạo đại môn, hai nơi Nam Bắc hai nơi tu sĩ hai châu tiến vào tòa thiên hạ thứ năm, trừ mấy vị tu sĩ Nguyên Anh có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng sẽ không để vào Nguyên Anh đi tới thiên hạ mới. Mà một dúng Nguyên Anh tu sĩ kia, sở dĩ có thể trở thành ngoại lệ, tự nhiên là công đức tông môn bọn họ sở tại, cùng với tâm tính bản thân tu sĩ trung thổ văn miếu, đều được tán thành, ví dụ như nữ quan Thái Bình Sơn, kiếm tu Hoàng Đình. Ngay cả ở trong đó, đều không ngoại lệ. Đều là bị sư môn của mình áp chế chạy tới nơi đây, mà sư môn bọn họ tự nhiên là làm tốt chuẩn bị diệt mọi người chết trận, chỉ bằng một mình chuẩn bị cho tổ sư Đường kéo thêm một nén nhang lửa. Lập tức đã là 5 năm cuối năm của Gia Xuân, trước đó, niên hiệu có phải chọn làm Gia Xuân hay không, hay là dùng văn miếu đề nghị, thì có một trận tranh chấp không nhỏ, cuối cùng chọn niên hiệu Gia Xuân, thật ra là trước đó không lâu mới chính thức quyết định, cho nên trước đó, vẫn là hai loại thuyết pháp cùng dùng, lão tú tài dùng một cái, văn miếu dùng một cái, ai cũng không phục ai. Đương nhiên dùng cách nói của lão tú tài là Bạch Dã huynh đệ hiếm khi không câm điếc, phá lệ miệng vàng mở ra. Bạch cũng nói hắn cảm thấy hai chữ Gia Xuân cực kỳ xinh đẹp, ngụ ý càng là tốt đẹp. Mỗi ngày cầm kiếm gác ở trên cổ mình, một tú tài lụi bại, không dám không theo. Ngoài ra, rốt cuộc năm đầu tiên là năm nào? Lão Tú Tài và Bạch cũng cùng nhau tiến vào thiên địa mới, lúc định nghĩa tòa thành trì kiếm khí trường thành kia là khởi đầu của nguyên niên, lại ầm ĩ một trận. Đương nhiên lại là một mình lão Tú Tài ầm ĩ văn miếu một phen. Cuối cùng lão Tú Tài hai trận cãi nhau đều thắng, chuyện Gia Xuân niên hiệu, Bạch cũng đầu tiên là cầm kiếm mở đường, cộng thêm sau đó kiếm mở thiên địa công đức tạo hóa kia, thật sự quá lớn. Ở trong đó, lão Tú Tài tự nhiên cũng không nhàn rỗi. có thể nói chịu mệt nhọc, làm được rất nhiều, ví dụ như đáy Định Sơn Hà. Cho nên Văn Miếu xem như đáp ứng lão Tú Tài. Chúng ta tốt xấu bán trắng cũng một mặt mũi, nhưng thật ra kẻ ngốc đều biết rõ trong lòng, vị người đọc sách được vinh dự nhất nhân gian, Bạch cũng nào sẽ ở trên chuyện năm số một khoa tay múa chân. Còn có thể lấy ra kiếm trên cổ lão Tú Tài, ai nâng kiếm gác trên cổ ai cũng khó nói, mà ra Xuân Nguyên Niên, sau đó cuối cùng đặt ở thời gian Thành Trì rơi xuống đất, cũng là tranh chấp không nghỉ việc Định ra sau đó, là lão Tú Tài rời khỏi tòa thiên hạ thứ năm không bao lâu. Liền dương dương đắc ý đi Văn Miếu một chuyến, đi đường phải gọi là lỗ mũi hướng lên trời, vênh váo tự đắc, hai tay áo đùa nghịch bay lên, thì ra lão Tú Tài từ Bạch Trạch bên kia trộm được bức họa quyển tổ tông thiên hạ siêu sơn đồ kia. Thật ra ngay từ đầu, Văn Miếu vẫn hy vọng ra Xuân Nguyên Niên cùng lão Tú Tài cùng Bạch cũng tiến vào mới thiên địa, nhưng mà lão Tú Tài vừa đến bỏ toàn bộ công đức của mình không cần. Cũng phải vì tòa thành trì kia đổi lấy một phần đại đạo khí vận che chở, lại thêm một bức lục sơn đồ, lão Tú Tài vẫn như cũ không cần, là cho Nam Bà Sa Châu, Văn Miếu bên kia mới không còn lời nào để nói. Lúc ấy Văn Miếu đóng cửa lại, đầu tiên là lão Tú Tài cùng Văn Miếu phó giáo chủ, học cùng đại tế ti cùng đám sơn chủ thư viện trung thổ kia cãi nhau một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau Á Thánh đến. Thậm chí ngay cả lễ thánh cũng đến. Lão Tú Tài nói thẳng người đọc sách chúng ta, chẳng những nhốt lại cửa chính trong nhà cãi nhau, còn phải đóng cửa thư phòng, bằng không ta là không sợ nhục nhã nhặn, các vị lại là từng vị tông chủ nhã nhặn, quá mức nhục nhã, để các vãn bối chê giễu. Cho nên cuối cùng trừ ba người, đều rời khỏi cửa lớn Văn Miếu, ngoan ngoãn đứng ở quảng trường bên ngoài chờ tin tức. Dù sao đến cuối cùng, hai vị phó giáo chủ, ba vị đại tế tử cùng hơn 10 vị sơn chủ thư viện, liền thấy một màn, ba vị thánh nhân dắt tay nhau rời khỏi tòa Văn Miếu kia, lão Tú Tài cùng Á Thánh đi ở hai bên lễ thánh, chưa từng nghĩ lão Tú Tài như nước chảy mây trôi chậm bước chân, đẩy Á Thánh ra, nghênh ngang đi vào, may mà lễ thánh mỉm cười, Á Thánh không trách, cứ như vậy do lão Tú Tài vượt qua quy củ một hồi. Nhưng lão Tú Tài vẫn như cũ là lão Tú Tài. Chưa khôi phục thân phận văn thánh, tượng thần lại càng sẽ không một lần nữa dọn vào Văn Miếu, sẽ không phụng tự chí thánh tiên sư. Cuối cùng mọi người giải tán, chỉ có lão Tú Tài ngồi ở trên bậc thang, giống như đang nói liên miên với ai, chuyện nhà. Lão Tú Tài kể khổ với người ta, chưa từng có vẻ mặt u sầu. Huống chi lão Tú Tài một ngày này, tố khổ không ít, khoe ra càng nhiều. Một vị lão giả được tôn sùng là chí thánh tiên sư. Ngồi ở một bên lão Tú Tài. Lão nhân trái lại muốn rời khỏi bận việc, chỉ là bị lão Tú Tài siết chặt tay áo, không có cách nào đi. Lão nhân chỉ đành nhẹ nhàng kéo kéo tay áo, ý bảo không sai biệt lắm là được rồi. Lão Tú Tài liền trực tiếp nghiêng người mà ngồi, một tay nắm lấy tay áo, nói: "Ta tán gẫu một lát, tán gẫu thêm chút nữa." Lúc này mới tán gẫu đến chỗ nào? Đệ tử quan môn của ta sao lại chưa nói chuyện đến chuyện tìm vợ của kiếm khí Trường Thành? Lão nhân, người không biết đâu, đệ tử quan môn này của ta là người tập hợp học vấn nhất mạch này của ta. Tìm vợ, chuyện này, so với tiên sinh so với sư huynh, cho giỏi hơn thầy nhiều. Ông Ngão bất đắc dĩ nói, kiếm của Bạch Giã xem như khá khách khí. Trong cánh cửa lớn ở phía nam kia, Nho gia bố trí hai đạo sơn thủy cấm chế, đi vào tòa thiên hạ thứ năm. Cùng với qua giới tuyến thứ hai, đều chỉ có thể ra không thể quay lại. Chữ Diêu ngự kiếm lơ lửng trên không, đi tới ngoài ngàn dặm, xa xa nhìn đại môn sừng sững giữa thiên địa. Chỉ cần lấy kiếm bổ ra cấm chế, là có thể vượt qua cửa lớn, đi hướng Đồng Diệp Châu. Nhưng chữ Diêu cuối cùng vẫn xoay người rời đi, cuối cùng lại thay đổi chủ ý, thu kiếm vào vỏ, bôi kiếm ở phía sau, rơi vào trên mặt đất. Nàng mặc pháp bào kim lễ, lưng đeo một thanh kiếm tiên. Chữ Diêu tính tìm mấy tu sĩ Đồng Diệp Châu hỏi tình thế mới nhất. Một nhóm hơn 10 người ngự phong đi xa, càng ngày càng rời xa đại môn, đều là tu sĩ Long Môn, Kim Đan Cảnh. Từ khi chạy nạn trên đường kinh hồn bất định, sau khi đến bên này, kết minh lẫn nhau, đồng khí liên chi, cho nên cả đám chỉ cảm thấy nhân họa đắc phúc. Từ nay về sau trời cao đất rộng, đạo lý rất đơn giản. Phụ cận ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không có một cái. Hơn nữa thiên hạ ở nơi này không còn cảnh giới thứ năm. Tam Kim Đan, Cửu Long Môn, giết nguyên anh khó sao? Thật ra đúng là không đơn giản, dù sao thực lực mặt giấy đều là hư ảo. Nếu thật sự bị Nguyên Anh chém trước một hai người, giết đến người người sợ hãi run rẩy, lại đánh tan từng bộ phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là mọi người vây giết một người, hay là bị một người đuổi giết toàn bộ, ai giết ai thật đúng là khó mà nói. Nhưng bây giờ trời đất bao la, đã không còn Nguyên Anh. Cái gì quan hải cảnh động phù cảnh, căn bản không có tư cách làm bạn với bọn họ. Ba mươi mấy tu sĩ giúp đỡ nhàn rỗi của tiên gia đỉnh núi, vương triều hào phiệt, đang tụ họp thế lực ở cửa chính cho bọn họ bên kia. 12 người này, lúc trước đã nói rõ muốn tạo ra một tòa tông môn, trên núi lớn nhất, tranh người tranh địa bàn tranh giành khí vận, tranh quyền thế tranh thiên tài địa bảo, cái gì cũng phải tranh đến tay mình. Sau đó, cho dù tư chất tu hành có hạn, vậy dùng tiền thần tiên trồng chất thành núi đập phá bình cảnh của mình là được. Chỉ cần trong 12 người có người dẫn đầu chen thân Nguyên Anh cảnh, một phần nghiệp lớn thiên thu làm bằng sắt, coi như hoàn toàn vững vàng. Sau đó bọn họ liền thấy được nữ tử đeo kiếm đang đi trên mặt đất kia. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lá gan của nàng lớn như vậy. Dám một mình du lịch, bọn họ lại nhìn kỹ, đều tự nảy lòng tham, có nhìn chúng dung mạo nữ tử kia, có nhìn chúng món pháp bào trên người nữ tử kia tựa như phẩm chất không tầm thường. Có đoán trường kiếm giá trị bao nhiêu, còn có thuần túy sát tâm bạo khởi, đương nhiên cũng có sợ vạn nhất kia, ngược lại thật cẩn thận, không muốn trêu chọc thị phi. Đương nhiên cũng có duy nhất một vị nữ tu, kim đan cảnh, ở Thương Hải kết cục kia đã định trước ải tử đáng thương, cứu. Dựa vào cái gì, không có tâm tình đó, ở loạn thế trời mặc kệ đất không chỉ có tu sĩ quản, bộ dạng đẹp như vậy, nếu cảnh giới không cao, liền dám một mình ra cửa. Không phải tự tìm đường chết thì là cái gì? Chữ Diêu ngẩng đầu nhìn lại, thấy bọn họ không có ý tứ ra tay, liền tiếp tục đi về phía trước. 12 vị tu sĩ Đồng Diệp Châu chạy nạn, Ngự Phong Huyền Đình, cao cao tại thượng, quan sát nữ tử xinh đẹp tạm thời không biết thân phận kia trên mặt đất. Sau một lát, vị nữ tu kim đan kia trong lòng căm tức, đám đại lão gia này mỗi người là chính nhân quân tử thanh tâm quả dục không thành, từng người đều không có chút động tĩnh. Cho nên nàng mỉm cười mở miệng nói, ta thấy nữ tử kia tư sắc còn được, các ngươi đừng tranh đoạt với ta, bên cạnh ta hiện giờ thiếu nha hoàn, chỉ có nàng. Nàng vừa mở miệng, liền lập tức có tráng hán ánh mắt nóng rực, đưa tay đỡ vòng eo nhỏ nhắn của nữ tu bên cạnh, cười hắc hắc nói. Làm nha hoàn tốt, làm nha hoàn thông phòng tốt hơn, ca ca giúp ngươi bắt cô nương đụng đại vận kia, ngọc má muội tử, nói xong, nhanh chóng tìm ngày hoàng đạo. Ta và muội mau chóng kết làm phu thê, nói không chừng hai ta chính là đôi đạo lữ đệ nhất thiên hạ này, vạn nhất có phúc duyên thêm vào huyền diệu khó giải thích kia, chẳng phải là chuyện tốt thành đôi. Trong lúc nói chuyện, hán tử đồng thời lấy tiếng lòng nói với hai vị bạn tốt. Nhớ giúp ta áp trận, trừ các ngươi, bao gồm má ngọc gì là này, ta không tin ai cả. Hán tử lấy ra một viên binh gia giáp hoàn, một bộ thần nhân thừa lộ giáp nháy mắt khoác lên người. Lúc này mới ngự phong rơi xuống đất, bước nhanh đi về phía cô gái đeo kiếm kia, cười nói. Vị muội tử này là người Đồng Diệp Châu chúng ta, không bằng kết bạn đồng hành. Nhiều người không sợ phiền phức, có phải lý này hay không? Nhìn như nói năng ngả ngớn, thật ra hán tử đã sớm nắm chặt trường đao trong tay, thân là một vị tu sĩ binh gia kim đan cảnh kinh nghiệm xa trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ Diêu thần sắc lạnh nhạt nói. Nhiều người không sợ chết, dùng là nhã ngôn Đồng Diệp Châu tương đối sứt sẹo. Ở trên chuyện thiên phú ngôn ngữ, quả thật vẫn là hắn tương đối tốt. Hắn sẽ nói nhã ngôn ba châu, quan thoại các quốc gia cùng phương môn rất nhiều nơi, sẽ cố ý dùng thần sắc hời hợt, dùng ngôn ngữ nàng nghe không hiểu, nói mấy lời. Nhưng mà nàng biết hắn đang nói cái gì, bởi vì nàng sẽ nhìn ánh mắt của hắn. Hán tử cười ha ha nói, tiểu nương tử thật biết nói đùa. Hán tử kia từ mi tâm bắt đầu, từ đầu đến chân, khó hiểu một phân thành hai. Một bộ thần nhân thừa lộ giáp, cộng thêm khí lực của tu sĩ kim đan binh gia, đúng là còn không bằng một mảnh giấy mỏng. Nữ tu tên Ngọc Má kia trong lòng biết không ổn, cũng bị một đầu kiếm khí vô hình chặt đứt ngang hông, một viên kim đan bị hồn phách cuốn theo xoay tròn, vừa muốn trốn xa, nổ tung ầm ầm. Chữ Diêu liếc mắt nhìn lên trời. 10 vị tu sĩ tranh nhau chen lấn, từng người hận không thể trực tiếp nện mình xuống mặt đất, để vị nữ kiếm tiên đầu tiên yết kiến. Cũng không phải bọn họ nhìn ra đối phương là kiếm tu, thật ra căn bản không biết nàng ra tay như thế nào, nhưng nếu nàng đeo kiếm, coi như là một vị kiếm tiên là được rồi. Mặc kệ nàng có phải là kiếm tu kim đan bản mệnh kinh người hay không, hay là kiếm tu nguyên anh từ trên trời rơi xuống gì đó, đều tính là kiếm tiên. Dù sao giết bọn họ cũng như dao phay chặt chết một đám gà con. Chữ Diêu đột nhiên lười đi hỏi tình thế Đồng Diệp Châu. Hắn từng nói với nàng về du lịch Sơn Thủy Đồng Diệp Châu, trên quyển sách mà nàng mang theo trên người thật ra cũng có viết. Nhưng chữ Diêu biết, tu sĩ Đồng Diệp Châu không tới tòa thiên hạ này, mới là nên tới. Cho nên chữ Diêu xoay người rời đi, dự định đi một đoạn đường, lúc trên đường, cách đó không xa có đỉnh núi, thừa thãi một loại trúc xanh kỳ dị, chữ Diêu tính chế tạo một cây gậy leo núi. Lúc nàng xoay người, hai bằng hữu lúc trước dùng tiếng lòng nói chuyện của hắn tử kia đã mất mạng tại chỗ. Trước mặt một vị kiếm tu bình cảnh ngọc phác cảnh, khe khẽ nói chuyện tự cho là đúng ở tâm hồ của mình, không đủ cẩn thận. Một vị kiếm tu trẻ tuổi bay xuống đất, nhíu mày nói. Vị đạo hữu này, có phải sát tâm quá nặng hay không? Còn lại tám tu sĩ kia đều mang tâm tư riêng, bởi vì vị kiếm tu này danh khí cực lớn. Là người thừa kế Đồng Diệp Châu Tiên Khanh phái công nhận, tên là Niếp Vân, trăm tuổi kim đan, mấu chốt vẫn là kiếm tu. Sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này là vì thanh bội kiếm. Thi giải, bên hông hắn thực sự quá bắt mắt, bên ngoài vỏ kiếm có ngũ thải hào quang tràn đầy không chừng, là một kiện bán tiên binh tự động nhận chủ. Mà cái tên của hắn cũng là từ nhỏ được hộ đạo nhân mang vào sư môn. Được Tiên Khanh phái tổ sư tự mình đặt, ngụ ý người này tương lai có hy vọng duẩn vân phi thăng. Chữ Diêu ngoảnh mặt làm ngơ, kiếm tu trẻ tuổi cùng cô gái kia kéo giãn một khoảng cách, sóng vai mà đi. Chữ Diêu nói, mắt mù, tai điếc, cảnh giới thấp, nói ít thôi, đi xa một chút. Niếp Vân cười nói, người nói là ta không biết tốt xấu của lòng người, cũng không phải là như thế, chỉ là từ sầm, hai kim đan trên má ngọc, hai người sau. Tội không đáng chết, giáo huấn một phen là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không phải hạng người đại gian đại ác, tu sĩ Đồng Diệp Châu chúng ta đều nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dốc lòng tu hành, đều tự leo cao, nói không chừng rất nhanh thôi sẽ gặp được tu sĩ Phù Diêu Châu, thậm chí là đám kiếm tu man tử thích sát phạt nhất kiếm khí trường thành. Lúc trước hắn còn không cảm thấy, đến gần nhìn nữ tử này, thì ra thật sự là động lòng người. Tự nhiên không phải thèm thuồng sắc đẹp gì, đối với một vị thiên tài tuổi trẻ kiếm tâm thuần túy mà nói, chẳng qua là cảm thấy nàng làm cho người ta nhìn mà quên tục. Chữ Diêu thủy chung mắt nhìn phía trước, nói, bệnh không nghe khuyên bảo, sau khi hạ cảnh sẽ sửa đổi. Niếp Vân đang định nói, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, một viên kim đan vỡ vụn hơn phân nửa, thất khiếu chảy máu, liều mạng giãy giụa cũng không thể đứng dậy. Tầm mắt của hắn mơ hồ, chỉ thấy bóng lưng nữ tử kia chậm rãi đi xa. Tám người còn lại, hai mặt nhìn nhau, là thuận nước đẩy thuyền, giết người đoạt bảo, thừa cơ đoạt thanh. Thi giải, kia, hay là cứu người, cùng Tiên Khanh phái kết xuống một thiên đại tình lửa đèn. Tiên Khanh phái ngoại trừ hai vị tổ sư Nguyên Anh, cơ hồ tất cả cung phụng, khách khanh cùng đích truyền tổ sư Đường, đều đã tiến vào tòa thiên hạ mới tinh này. Nghe nói ngay cả bức họa của tổ sư Đường, thần chủ cũng bị Niếp Vân mang theo, đặt trong một vật gang tấc tổ truyền. Có người cắn răng một cái, tiếng lòng nói, cái gì tình hương khói, đều là thứ mẹ nó hư đầu ba não, hôm nay còn chú ý cái này. Gia phả tiên sư cái nào không phải sơn trạch dã tu. Được một món bán tiên binh, trong chúng ta ai dẫn đầu phá cảnh tệ thân Nguyên Anh, sẽ thuộc về người đó, chúng ta đều lập thệ ước, người tương lai đạt được. Thi giải, chính là ngồi xuống đặt ghế, người này phải che chở những người còn lại đều tự phá nhất cảnh. Lại có người nhắc nhở, thi giải kia là bán tiên binh nhận chủ, ai dám cầm? Ai có thể luyện hóa? Nếu Niếp Vân chết, còn dễ nói, nhưng Niếp Vân chưa chết. Một người nói khẽ, Niếp Vân hạ cảnh, chẳng phải cũng không thấy. Thi giải, ra khỏi vỏ, nhận chủ vừa nói. Quá nửa là thủ đoạn mà Tiên Khanh phái cố ý tranh thủ danh tiếng cho Niếp Vân. Cũng có mấy vị tiên sư gia phả không muốn mạo hiểm hành sự, chỉ là lập tức không quá nguyện ý nói chuyện. Trên núi ngăn cản cơ duyên, so với dưới núi đoạn nhân tài lộ, càng khiến người hận. Không ngờ khi mọi người không dám xuất lĩnh xuất thủ trước. Niếp Vân kia ngồi dậy, bội kiếm, thi dài, tự ra khỏi vỏ, lơ lửng trên không trung. Hắn đưa tay nắm chặt thân kiếm, không thương tổn chút nào lòng bàn tay, tựa như được bội kiếm nâng dậy. Ánh mắt Niếp Vân âm trầm, nhìn về phía đám vương bát đản kia. Cho dù hắn thật sự là kẻ điếc, Niếp Vân trung quy không có mù mắt, nhìn ra được sắc mặt cùng tầm mắt của những tên kia. Niếp Vân buông thi giải bán tiên binh ra, lung lay sắp đổ, lại không sợ mọi người chút nào, nghiến răng nghiến lợi nói. Một đám phế vật, chỉ còn lại kim đan rách nát biết điểm phù lục tiểu đạo, dám giết ta đoạt kiếm. Niếp Vân đột nhiên cúi đầu chăm chú nhìn bội kiếm trong lòng, lệ rơi đầy mặt, đưa tay che ngực, nức nở nói. Lúc trước vì sao ngươi giả chết, vì sao không tự ra khỏi vỏ, vì sao không bảo vệ kim đan của ta, không giết nàng, bảo vệ kim đan cũng tốt a. Trường kiếm run rẩy như khóc như tố. Dường như càng thêm ủy khuất so với chủ nhân hạ cảnh. Nó không dám ra khỏi vỏ, sợ chủ nhân sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thế gian bán tiên binh, thường thường như trẻ con ngây thơ chưa khai khiếu, không thể mở miệng nói chuyện, không biết viết chữ. Bằng không thanh thi dài này sẽ hiểu được nói cho Niếp Vân, nữ tử kia, vô cùng có khả năng là người được đại đạo thiên hạ này tán thành. Tám người kia rốt cục ý thức được bán tiên binh thi giải, là hoàn toàn có thể tự mình giết người, cho nên không chút do dự, lập tức thi triển thủ đoạn, ngự phong bò chạy. Niếp Vân lại không có ý đuổi giết bọn họ, thứ nhất là gặp kiếp nạn này, tâm tư bất định, thứ hai là sau khi rơi cảnh, ngoài ý muốn quá nhiều. Hắn không muốn trêu chọc vạn nhất. Đã nhớ kỳ dung mạo, trang phục của tám người, còn biết được đại khái nền móng của mấy vị tu sĩ. Núi xanh không thay đổi nước biếc chảy dài, về sau cuối cùng sẽ có cơ hội gặp lại ôn chuyện. Vị thiên tài trẻ tuổi gánh chịu toàn bộ hy vọng của sư môn ngẩng đầu nhìn về phía cô gái kia đi xa, đột nhiên tỉnh ngộ, cô đến từ kiếm khí trường thành. Chữ diêu đến tòa thanh sơn rừng trúc, tìm kiếm chung quanh. Rốt cuộc chọn một cây trúc nhỏ xanh ngắt ướt át, là một cây gậy leo núi, cầm ở trong tay. Thấy bốn phía không có ai, chữ diêu liền học người nọ cầm gậy đi đường. Tưởng tượng hắn thời niên thiếu dẫn đầu khai sơn, tưởng tượng hắn đến sau quan một mình du lịch, tưởng tượng hắn lúc uống rượu say khướt, tưởng tượng hắn đi ở giữa sơn thủy, mở to mắt nhìn phong cảnh kia, sẽ viết từng cái ở trên sách. Sau đó chữ diêu khôi phục như thường, đứng ở đỉnh núi xanh. Lấy gậy leo núi chống xuống đất, nhẹ nhàng hô một cái tên, sau đó nàng dụng tâm lắng nghe tiếng gió thổi rừng trúc tiêu điều, tựa như tiếng đáp. Lúc trước nàng vừa mới tới thiên hạ mới tinh, tâm ma thời điểm Nguyên Anh phá cảnh, chính là Trần Bình An trong lòng nàng. Đối với chữ diêu mà nói, tâm ma chỉ có thể là như thế. Nhưng chỉ vừa đối mặt, chữ diêu sau khi dùng sức nhìn thêm vài lần, rất nhanh đã bị nàng chém giết. Cho nên phá cảnh chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vừa phức tạp đến cực điểm lại đơn giản thuần túy, chữ diêu lúc ấy chỉ là nháy mắt sáng tỏ một chuyện, Trần Bình An trong lòng nàng vĩnh viễn không thể so với Trần Bình An chân chính, trời đất bao la, Trần Bình An cũng chỉ có một, chân chân chính chính. Cách chương